Chương 1109, cây táo. Ngày hôm nay canh thứ tư cần dùng cái này chương chúc hết thể như cũ độc thân đồng học lễ độc thân vui sướng. Ngày hôm nay không ai cùng các người, có ta đây thư cùng các người. Ngoài ra, nguyện ý tham gia hoạt động hôn mời lên y 9425-9036. Ngày hôm nay chúng ta làm chút ít hoạt động, vui a ta dùng là miễn đề, hết thể nhóm đều nghe được, mọi người trên mặt đều treo một tia bất đắc dĩ. Phỉ Nhi hỏi, Tiểu Phi, việc đã đến nước này, chúng ta nên làm như thế nào? Ta xem một cái biểu, bây giờ là 1:30, chúng ta không cần phải gấp, 2:30 lại lên tuyến đi. Lúc này đây, liền Phỉ Nhi đều có chút không hiểu, Tiểu Phi, ngươi đây là ý gì? Ta nói, có thể nghị trăm phương ngàn kế tiến nhập ẩn tàng địa đồ, đẳng cấp cùng thực lực nhất định sẽ không kém. Tiểu mục không phải nói những cái này điểm đỏ có 20 cái tả hữu sao? Vậy chúng ta tại sao muốn lấy 10 người lực cùng bọn họ liều mạng đâu? Tiểu mục nói, ca, bọn họ chắc là không nhìn thấy ta, bởi vì ta hiện một vấn đề, đó chính là từ nơi này phó bản trung hạ tuyến sau đó mới lọ dịn, chỉ cần tại chỗ bất động, cả người cũng là hư vô hóa, ở trên bản đồ lớn không có vị trí biểu hiện. Ta cười lạnh nói, bức tư liệu bên trên liên quan tới điểm này cũng đề cập quá. Không nghĩ tới là thật. Vậy coi như đừng trách chúng ta là thủ thôi hoa. Mục Thương hỏi, ca, ý của ngươi là chung quanh nhóm đã giác ngộ, mỗi một người đều ra khỏi kiệt kiệt cười xấu xa tiếng. Vì vậy, một cái phi thường xấu tính chủ ý sinh thành. Điện thoại ta thông chi nước ngập lạc thiên cùng huyết diệt sau đó, mọi người tại đồng nhất thời gian thượng tuyến. Hơn nữa, mọi người ai cũng không có mặc bang, đều ở đây tại chỗ dừng lại, khẽ động cũng không có di chuyển. Chẳng những giữ vững trạng thái hư vô, còn có thể rõ ràng chung quanh thị giác. Ta ở tổ đội trong kinh nói chuyện hỏi, vừa rồi quét sân kết quả làm sao dạng rơi xuống thứ tốt gì? Mục Thương cười cười, lập tức đem 3 trang bị ở tại tổ đội trong kinh nói chuyện hỏa vẫn dày lính phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 60 ho ho phòng ngự ma pháp lực, 15.000 phụ gia điểm số. Trí lực 400 mẫn tiệp 200 thể chất 575 giải phong lỗ, 5 có thể cường hóa go gờ đu 5 cái có thể tiếp xúc 6 trang thuộc tính ác. Hồn phần che tay phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 500 mẫn tiệp 275 thể chất 400 giải phong lỗ. 5 có thể cường hóa go tờ đu 5 cái có thể tiếp xúc 6 trang thuộc tính phong tuyết chi trượng phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 7.000-8.000 phụ gia điểm số. Trí lực 28 o ho mẫn tiệp 14 o ho thể chất 28 o ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa ta mỉm cười, chúng ta nhân phẩm thật không sai. A Mục Thương nói, ca, còn không gần như vậy đây, C cấp ma thạch rất 2 cái. Dê dai ma thạch rất một cái. Ta quả thực mừng rỡ như điên, yêu tây, tuyết cơ cái này bất nam bất nữ mánh khỏe đối với chúng ta còn không mỏng. Phỉ Nhi nói, được rồi, chớ đắc ý, ngẫm lại chúng ta hiện tại nên làm như thế nào đi làm như thế nào. Chúng ta hiện tại chỉ cần xem cuộc vui thì tốt rồi, trước mặt quái vật số lượng không nhiều lắm, chỉ cần bọn người kia cùng bê cùng chết lên, chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mọi người đều gật đầu. Thời gian qua khoảng chừng có 5 phút đồng hồ, một đoàn người chơi cuối cùng từ bên người chúng ta trải qua, bởi chúng ta nằm ở trạng thái hư vô, bọn họ thậm chí còn từ trong thân thể của chúng ta gian xuyên qua đi qua. Không có ngoài dự liệu của chúng ta, đây là Ni Bang một chi bộ đội tinh anh, trong đội ngũ người chơi có mấy cái đều là nghe nhiều nên thuộc nhân vật, trong đó liền bao gồm núi Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng, mổ bụng tay đám người, thậm chí còn có đã lâu Ni Bang đệ nhất nhân huyết anh đảo. Chỉ bất quá, cái này Ni Bang đệ nhất nhân hôm nay đẳng cấp chỉ có 176 cấp, thời gian dài giường bệnh sinh hoạt làm cho hắn thoạt nhìn sắc mặt phi thường tái nhợt tiểu tụy. Núi Mộc Long Giã tha ý độ đối với y hắn cũng sinh chuyển biến, đi ở bên người của hắn, vẫn hỏi Hàn Ân Cần, ca ca, thân thể ngươi không tốt cũng không cần tới đây phó bản, nghỉ ngơi nhiều một chút thật tốt. Huyết anh đảo tha ý độ đối với y hắn cũng không tệ, Long Giã à, ngươi nên hiểu ta tính khí, ta không phải cái loại này có thể dỗi dánh người ở gần nhất quân đoàn cao thấp sự vật đều là ngươi tới lo liệu, ta còn thực sự là có chút băn khoăn, ca ca, ngài đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Như vậy đi, nếu ngài thượng tuyến, liền cùng ta phân ở tổ chúng tổ đi, ta đem ngài đẳng cấp chống đi tới. Huyết Anh Đào không ngừng gật đầu, ngươi có lòng. Huyết Anh Đào đột nhiên dừng bước, các ngươi đi trước đi, ta và muội muội, muội phu có một số việc cần. Huyết Anh Đào là chiêu Nhật quân đoàn lão đại, địa vị cao thượng, cho nên hắn nói chuyện phi thường có phân lượng, những thứ này người chơi lập tức hướng mặt trước mở đường đi. Huyết Anh Đào lúc này mới khẽ cười nói, Long Dã, bây giờ không có ngoại nhân, chỉ có chúng ta người một nhà, ta hiện tại hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Núi Mộc Long Dã đầu tiên là sững sờ, sau đó thấp đầu, làm trầm ngâm hình, ca ca, ngươi hỏi đi. Huyết Anh Đào như trước vẻ mặt ôn hòa, mấy ngày trước đây, Sệ Vở Chi Na đệ nhất nhân là Tử Phi tại Trung Quốc bị đâm, chuyện này ngươi biết không? Núi Mộc Long Dã chút nào vô ẩn lừa gạt, trước tiên ta liền biết. Như vậy sự kiện, là ngươi làm sao? Núi Mộc Long Dã biểu tình cực kỳ ngạc nhiên, ca ca, ngươi làm sao sẽ hoài nghi loại sự tình này là ta làm? Huyết Anh Đào thanh âm trung, sự ấm áp đó đã không tìm được, thay vào đó là một loại băng lãnh. Núi Mộc Gia làm việc nguyên thì là vì đạt được lợi ích lớn nhất, có thể không từ thủ đoạn. Bất quá, ở thánh chiến trong địch nhân, nhất định phải lấy thánh chiến phương thức mà đối đãi, tuyệt đối không thể áp dụng những thứ khác phương thức. Nếu như vậy, chẳng những vi bối Liêu chính mình nguyên tắc làm người, hơn nữa ở đồng song sự tình sau đó, còn có thể chết rất khó nhìn. Núi Mộc Long Giã liên tục gật đầu, ca ca, dạy bảo của ngài ta nhơ kỳ rồi, ngài yên tâm, loại sự tình này, ta sẽ không làm. Núi Mộc Đồng trong mắt lộ ra một tia dị dạng, đi tới đỡ ca ca của mình, nhưng là ca ca, lấy chúng ta Núi Mộc ra bối cảnh, nếu như muốn diệt trừ La Tử Phi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Huyết Anh Đào lắc đầu, nha đầu ngốc, diệt trừ một cái La Tử Phi, không hề giống các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Một lần kia sự kiện, ta cũng có phái người theo dõi, đi qua mật thám miêu tả, ta liền biết một lần kia chỉ là La Tử Phi một cái cạm bẫy mà thôi. Hơn nữa, La Tử Phi người này bối cảnh phi thường sâu, phía sau hắn, có tiểu thần sự nghiệp, tập đoàn, vạ lẽn tín nộ tập đoàn tài chính, phiêu vân tập đoàn các lộ hủy chưa nhiều đại tập đoàn đầu sỏ âm thầm bảo hộ, hơn nữa, còn có một cô ẩn nút trong lực lượng cường đại. Ta đánh cách khác, nếu như chuyện này thật là các ngươi làm, hậu quả kia biết thiết tưởng không chịu nổi. Lấy phía sau hắn những cái này tập đoàn tài chính thực lực, đủ để đem Núi Mộc lúc đánh tan. Núi Mộc Đồng hơi có chút chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tinh thần, ưỡn ngực trước hơi có chút giãn ra 36G nói rằng, ca ca, ngươi làm sao như vậy sợ La Tử Phi trong trò chơi, không sợ. Trong hiện thực, không thể không sợ. La Tử Phi, là một cái không thể đắc tội người, miệng lưỡi tranh không sao cả. Hắn sẽ không chú ý, không nhờ ật phải làm chính là thương tổn người đứng bên cạnh hắn, bằng không, lấy tính tình của hắn, liền như cùng ma lợi chi thiên giống nhau, một ngày nộ, hậu quả không cách nào thu thập. Người này, là một cái phi thường ác độc người a nghe thế một phen miêu tả, ta hãng đều xuống, mẹ nó, đem ta miêu tả thành chủ thần cấp B, ta có đáng sợ như vậy sao? Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, người hắn đây miêu tả đáng sợ hơn nhiều. Tiểu Tinh thì chép miệng, tiếp lấy nghe bọn hắn nói thế đó đi, ta cảm giác chúng ta có thể nghe ra một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tới. Tất cả mọi người gật đầu. Huyết Anh Đào nói, chuyện này theo ta phân tích, khả năng lớn nhất là tập đoàn tổng tài đỏ Phở làm mì ngộ, kỳ xa làm, nếu như là hắn làm, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Được rồi Long Dã, gần nhất ngạ tập đoàn còn có hợp tác sao? Núi Mộc Long Dã nhún mày, thở dài, còn có một chút hợp tác, là ở ăn uống ở trên. A tập đoàn muốn đem chính mình thức ăn nhanh dây chuyển sản xuất dẫn vào Ni Bang, đang cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Huyết Anh Đào nói, bỏ dở ý hướng hợp tác đi. Nhưng là ca ca, cứ như vậy, chúng ta sẽ ở tương lai trong vòng 5 năm kiếm ít 1.000 ước Nhật Nguyên Long Dã A, đánh một cái cách khác đi. Nếu như ngươi nghị trích trên cây Apple ăn, phải chờ tới Apple chín mùi cần thời gian nửa năm, nhưng là lâm viên bộ người nói cho ngươi biết, viên này cây táo 3 tháng sau đó sẽ muốn nổ tận gốc. Như vậy, ngươi còn phải chờ sao? Núi Mộc Long Dã ngẩn người. Đỏ Phở làm mì ngộ, kỳ xạ ở hơn 10 năm trước dựa vào một người nữ nhân chống đỡ, một đường triển khai lớn mạnh, cộng thêm vận khí không tệ, mấy năm nay mới có thể thành lập châu Âu lớn nhất kinh tế thể một trong. Thế nhưng hắn cũng phạm vào một cái sai lầm thật lớn, đó chính là tham gia Sệ Vở Chi Na nhân lực tài nguyên thị trường. Cho nên, một ngày tại Trung Quốc khu sự nghiệp băng bản, cộng thêm một ít ngoại lực tác dụng, A tập đoàn hạ chẳng còn không bằng viên kia gần bị nhổ tận gốc cây táo, cho nên Long Giã, gián đoạn cùng bọn họ giữa liên hệ đi, hợp tác đừng lại nói chuyện. Núi Mộc Long Giã trên mặt, lộ ra biểu tình là biết bao không cam lòng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng, nói một tiếng, hắc y đi theo ba người lúc này mới ly khai, thẳng đến đại bộ đội phương hướng đi. Phỉ Nhi ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của ta, Tiểu Phi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta cười lạnh nói, đột phá khẩu tìm được rồi. Huyết Anh Đào có lẽ là người tốt, nhưng là núi Mộc Đồng ánh mắt, đã phản bội nàng. Thật không nghĩ tới, lúc này đây Ni Bang hành trình thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Tiểu Tĩnh Thanh Âm lúc này dường như triệt như băng hàn lãnh, nếu như chuyện này cùng núi Mộc Long Giã có quan hệ, kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Ta tay nắm cửa đặt ở trên vai của nàng, lẳng lặng, chuyện này nhất định phải tra rõ, tự ta ngủm không sao cả, ta không thể để cho các ngươi lại chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu Tĩnh gật đầu, ca ca ngươi yên tâm đi, nếu phát hiện một cái như vậy đột phá khẩu, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp truy xét tới cùng. Ta ngẫm nghĩ sau một lát, nói rằng, ngươi, xử lý xong trong tay sau đó, nhanh lên biết Singapore đi, còn nữa, tỉ tỉ và tự nhiên. Trừ phi xuất hiện phi thường khó giải quyết tình trạng, bằng không cũng không chuẩn rời đi cho ta Singapore một bước, bây giờ là thời kỳ phi thường. N.